Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 277, vô đề. Long Hoài thị, Bát Thái Nam khoa bệnh viện. Giờ phút này Tần Phi thấp thỏm lo âu, lại kích động không thôi. Tần Phi không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Loại cảm giác này trước đó chưa từng có. Sợ hãi, sau khi mang theo điểm kích thích. Ngươi muốn làm gì? Tần Phi bối rối hỏi. Ngươi nói ta muốn làm gì? Cho ngươi phá mau đâu? Y tá tỉ tỉ lấy tay mở ra. Phi thường ghét bỏ nói ra. Nhiều như vậy mau. Nhìn không ra a, tại sao phải phá mau a? Tần Phi không biết cái này lại còn muốn phá mau. Thật tuyệt đối không nghĩ tới. Không phá mau làm thế nào giải phẫu a? Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Y tá tỉ tỉ không lọt vào mắt Tần Phi khó chịu. Rất nhuần nhuyễn liền hướng bên trên bôi lên một chút cùng loại dâu ria bong bóng mạt. Tiếp lấy liền một tay nhấc lấy nó một tay nhanh nhẹn phá mau. Cái này, tình cảnh này, trẻ tuổi nóng tính Tần Phi. Mặc dù cực lực khống chế mình, nhưng cái này căn bản không có khả năng. Rất nhanh liền có phản ứng. Y tá tỉ tỉ đầu tiên là sửng sốt một chút, phảng phất bị hù dọa. Sau đó ngẩng đầu nhìn một cái Tần Phi, khóe miệng nhiều một vòng kỳ quái mà nụ cười quỷ dị. Nói một câu Tần Phi cả đời đều khó mà quên được lời nói. Tiểu thí hài phát dục còn rất khá mà. Nói xong còn gảy một cái. Ta fuck your mom a. Tần Phi thật sâu cảm giác được một loại sỉ nhục. Nhưng là chỉ có thể không rên một tiếng. Yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Nhiều năm về sau. Cái kia xấu hổ cùng xấu hổ. Thủy chung tại não hải bên trong lượn vòng. Lúc ấy nếu có kẽ đất. Tần Phi nhất định sẽ không chút do dự chui đem đi vào. Ít khi, Tần Phi cảm giác mặt một trận băng sảng đánh tới. Tình huống như thế nào? Nguyên lai ngay tại y tá tỉ tỉ đã đại công cáo thành. Giờ phút này đã bắt đầu dùng dung dịch oxy già. S2O2, đến trừ độc, rất nhanh. Y tá tỉ tỉ xong việc, cầm đồ vật đi ra ngoài. Thừa dịp y tá tỉ tỉ đi đổi đồ vật khe hở. Tần Phi ngồi dậy, tranh thủ thời gian cúi người đi xem một chút mình tình huống. Rậm rạp rừng cây đã biến thành đầu chọc tư lệnh. Cô độc mà bất lực. Có cần phải phá như vậy sạch sẽ sao? Tần Phi rất là phiền muộn. Nghe thanh âm lại có người đi vào rồi. Tranh thủ thời gian lại nằm xuống. Lúc này tiến tới một cái không ngừng y tá tỉ tỉ. Còn có vừa rồi cái kia hèn mọn áo khoác trắng. Hắn nhẹ giọng hỏi. Đều chuẩn bị xong chưa? Y tá tỉ tỉ thuận miệng nói ra. Ân, chuẩn bị xong. Có thể bắt đầu. Hắn mới không kiên nhẫn bắt đầu điều vị trí. Mang bao tay. Tần Phi giờ phút này mới minh bạch hắn liền là mổ chính đại phu. Trời ạ, hắn cái này hình tượng tại sao có thể cùng thần thánh đại phu móc treo đâu? Nếu như nói hắn là một cái xã hội đen tiểu đầu mục ngược lại là lại càng dễ để cho người ta tin. Tưởng, không có cách, người là dao thớt, ta là thịt cá, mặc người giết a. Tần Phi không nghĩ tới mình kiếp sau tính phúc liền muốn giao cho đôi cẩu nam nữ này. Một lát, để Tần Phi quá sợ hãi sự tình lần nữa phát sinh. Chỉ gặp y tá tỉ tỉ lần nữa vào tay lại tới làm mấy lần. Tần Phi lần này rất không chịu thua kém. Lập tức có phản ứng. Tại nó tăng vọt lúc y tá tỉ tỉ dùng một chi rất đặc thù bút phía trên nó bên trên làm cái ký hiệu. Loại hình đồ vật, ngọa tào, Tần Phi hiểu rõ. Cái này đoán chừng liền là đợi chút nữa muốn cắt vị trí. Bất quá đây cũng quá thô lỗ a. Tiếp xuống liền là đánh thuốc tê. Áo khoác trắng cầm một châm. Thử một chút châm nước. Sau đó một cái liền đâm đi vào. Không thể không nói. Hắn động tác vẫn là có thể. Rất tiêu sái. Một loại toàn tâm đau nhức đánh tới. Tần Phi cái mông lập tức không có chi giác. Tần Phi cố nén nước mắt. Thân thể không nhúc nhích. Tận lực không để cho mình tại trước mặt bọn hắn xấu mặt. Cho tới mặt mũi mất hết. Long Hoài một học sinh trung học không có thứ hèn nhát. Ngạch, bác sĩ Vương, có phải hay không đánh lộn chỗ? Không phải làm bệnh trĩ giải phẫu a? Đánh như thế nào tại trên mông? Y tá tỉ tỉ kinh hô nhắc nhở. A, không có ý tứ. Sai lầm, bác sĩ xấu hổ nói ra. Tần Phi Tâm bên trong vạn mã bôn đằng, muốn ngồi dậy đánh chết hắn, nhưng là cái mông tê liệt, căn bản không ngồi nổi đến. Vương Đại Trùy lại cầm lên một châm, lại đâm xuống, lần này đúng, trong khoảnh khắc, Tần Phi liền triệt để cảm giác không thấy mình cái chỗ kia. Phảng phất biến thành một nữ nhân, cái loại cảm giác này ngươi thạo a, rất hoảng, thật rất hoảng. Tần Phi rất nhớ tới đến xem, có phải là thật hay không không có, nhưng là mình hay là không thể động, bởi vì áo khoác trắng không có dừng lại, lập tức liền đẩy một cái máy đọc thẻ đồ vật tới. Nếu như Tần Phi nhớ không lầm, đây gọi là kích quang vòng cắt đao vẫn là cái gì? Tần Phi có chút khẩn trương, không tự chủ được run run một cái, áo khoác trắng lông mày nhíu chặt, rất không vui nhìn xem Tần Phi nói ra. Đừng lộn xộn, lại cử động, một hồi ta áp đặt sai, tự gánh lấy hậu quả a, mẹ nó, đe dọa, lưu manh. Nghe câu nói này Tần Phi, nội tâm lại là một trận phác thảo ngựa gào thét mà qua. Đem cái này áo khoác trắng mắng ngàn vạn lần, nhưng là mình vậy đem thân thể kéo căng, khẽ động cũng không dám loạn động, vừa rồi đánh gây tê đều có thể sai. Tần Phi sợ bọn họ thực biết cắt sai chỗ đưa. Đến lúc đó thật kêu trời trời không biết. Y tá tỷ tỷ trộm nở nụ cười, mặt mày truyền trông mong ở giữa, tiếp tục trợ giúp áo khoác trắng tiến hành giải phẫu. Thôi, Tần Phi nhắm mắt lại, lưu lại khuất nhục nước mắt. Một hồi, Tần Phi nghe thấy một trận xì xì thanh âm, sau đó liền nương theo lấy thịt bị đốt mùi cháy khét. Cái này mẹ nó nếu như không có đoán sai lời nói, chính là mình thịt nướng vị. Nguyên lai là dạng này một cái hương vị, còn có bởi vì thuốc tê tác dụng, Tần Phi cũng không có cảm thấy đau đớn, chỉ bất quá có chút mơ mơ màng màng, cũng không biết bọn hắn như thế nào trà đạp pháp. Ước nửa giờ sau chỉ nghe được y tá tỉ tỉ cười nói. Đi, chớ ngủ, mặc ngươi quần. Lúc này, Tần Phi giống như kinh lịch một cái sinh tử luân hồi. Chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu nhìn thoáng qua. Bất quá hắn cái kia khả ái bằng hữu đã bị băng gạc bọc cái cực kỳ chặt chẽ. Cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ lưu ra phía trước nho nhỏ niệu đạo lối ra. Bác sĩ, giải phẫu còn thành công a? Tần Phi tranh thủ thời gian hỏi chuẩn bị rời đi áo khoác trắng. Cái này vẫn là đến xác nhận một chút tương đối tốt. Dù sao người này không quá đáng tin cậy. Lần sau ngươi tốt nhất đến sớm một chút. Áo khoác trắng nói đến rất mơ hồ. Có ý tứ gì? Tần Phi rất khẩn trương, cho là mình có đại sự xảy ra. Ngài chậm trễ ta tan việc. Hiện tại là 12 giờ 10. Đã chậm 10 phút đồng hồ. Biết a, áo khoác trắng nói xong cũng đi ra ngoài. Sợ bóng sợ gió một trận. Tần Phi còn tưởng rằng xảy ra vấn đề gì. Bất quá, ngươi liền cái này. Chăm sóc người bị thương. Bạch y thiên sứ. Tần Phi thật cảm giác đến tự mình có phải hay không đầu óc ngớ ngẩn. Vậy mà để hắn làm cái này giải phẫu. Mẹ nếu là có cái gì di chứng ta nhất định bẩm báo ngươi phá sản. Đừng ngốc thất thần, tranh thủ thời gian xuống đây đi. Mặc vào quần, giải phẫu không có vấn đề. Rất thành công, y tá tỉ tỉ an ủi Tần Phi. Coi như có chút lương tâm. Tần Phi lúc này mới gian nan bò xuống giường. Xuyên qua quần. Kẹp lấy đùi đi ra phòng giải phẫu. Bây giờ còn có tê liệt, cho nên Tần Phi còn cảm giác không thấy đau nhức. Lần này khó quên giải phẫu cứ như vậy kết thúc. Sau khi ra ngoài, y tá tỉ tỉ cười dặn dò. Một tuần lễ vết thương không thể tiếp xúc nước. Một cái tháng không cho phép tiến hành tính hành vi. Không cần lưu quản, không cần ăn cay độc vật phẩm. 3 đến 5 ngày có thể mình đổi một cái băng gạc. Tần Phi không nói chuyện, chỉ là cười cười, từ áo khoác trắng chỗ nào cầm một chương chỉ riêng đi xếp hàng lấy thuốc. Y tá tỉ tỉ một mực đưa mắt nhìn Tần Phi rời đi. Bị áo khoác trắng trêu chọc, lại phạm hoa si a, cũng không phải rất đẹp trai. Y tá tỉ tỉ dâm đãng cười một tiếng, không cam lòng yếu thế. Rất đẹp trai a, với lại người ta còn lớn hơn người nhiều. Áo khoác trắng khinh thường cười một tiếng. Cát, lại này tiểu thí hai, biết cái gì à, y tá tỉ tỉ, kỳ thật hắn có phải hay không không cần cắt đi, ta nhìn không bao dài, áo khoác trắng. Cắt vậy không có ảnh hưởng à? Ngược lại càng dùng tốt hơn. Ta cũng vừa tốt hoàn thành cái này tháng công trạng. Y tá tỷ tỷ, ngươi quá xấu rồi. Tần Phi đương nhiên không biết những này. Cầm thuốc về sau, liền xuống trước lầu hướng phục vụ đại sảnh tìm Vương Kiệt Quan. Lúc đầu không có nhiều cảm giác, nhưng xuống thang lầu thời điểm giật mấy lần, mới cảm giác thật đau. Hẳn là gây tê bắt đầu chậm rãi biến mất. Tần Phi nhịn xuống đau nhức, nện bước bên ngoài bát tự gian nan đi vào phục vụ đại sảnh. Chỉ gặp Vương Kiệt Quan cũng đã thống khổ ngồi liệt tại một trương công cộng trên chỗ ngồi. Hắn vậy là vừa đến nơi đây. Uy, phải chết sao? Tần Phi vậy ngồi xuống, đứng không yên, đậu xanh rau muống. Đau quá a, nói cái gì không đau nhức đều là giả. Vương Kiệt Quan rên rỉ nói, ta vừa rồi không đau, hiện tại không được. Tần Phi vậy cảm giác rất không thoải mái. Ngươi làm cái gì giá tiền? Vương Kiệt Quan hỏi, 800 a, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Có tiền như vậy, ta làm 400, đau chết, ngọa tào, ngươi dùng là cái gì công cụ a? Tần Phi vội vàng hỏi. Không biết, xem ra giống là dao gọt trái cây. Mẹ, hắn thật sự là từng đau cắt, giống như gọt trái táo giống như, ta có thể rõ ràng cảm giác được. Vương Kiệt Quan khóc không ra nước mắt, ngoặc kép, không thể nào, ta là dùng kích quang vòng cắt, không có cảm giác gì. Chấm ngoặc kép, mẹ a, ta liền không nên coi cái này tiền a, đều là hố cha, cả một đời bóng tối. Vương Kiệt Quan hối hận không thôi. Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Phi giờ phút này trong lòng mới tốt thụ một điểm. Sự thật chứng minh, tiện nghi thật không có hàng tốt. Hy vọng có cái nhu cầu này các bạn học, không nên bị giá thấp dụ hoặc, không nên tin không khai đao, không đau đớn, không ảnh hưởng làm việc hứa hẹn. Đại gia vậy không nên cảm thấy xấu hổ thẹn thùng cái gì. Kỳ thật đây là rất bình thường vấn đề nhỏ. Ngươi càng không dám chính diện ngươi sao sao. Ngươi liền càng nhưng có thể mắc lừa bị lừa. Với lại nơi này y tá tỷ tỷ nhìn thấy huynh đệ ngươi, thật giống như cùng nhìn thấy một cây nhang ruột không có cái gì hai loại. Nội tâm căn bản hào không gợn sóng. Đây là vừa rồi cái kia người y tá tỷ tỷ chính miệng nói cho Tần Phi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.